Hình đồ, chương 227, một mặt khác của Phù Tô, 2. Góc truyện audio.com. Trên một gò đất cao ở thành Cù Diễn, một ngôi nhà giản dị mới được dựng lên. Trong bốn bề lều trại san sát, hiện lên vô cùng bắt mắt, Mông Điểm mặc một đại bào rộng, đang ngồi ngay ngắn trên sân. Mặc dù là thân phận tôn quý như Phù Tô, cũng phải ngồi phía sau lão. Đây là trong quân phủ Bắc Cương. Chỗ ngồi của chủ vị chỉ có chủ soái mới có thể ngồi lên. Còn Phù Tô bây giờ chẳng qua chỉ là thân phận giám quân. Đương nhiên cũng không có tư cách ngồi trên chủ vị. Các cấp bậc của lão Tần Thâm Nghiêm, đừng nói đến Phù Tô, ngay đến bây giờ Thủy Hoàng đế tới. Chỉ cần lão không thu lại hổ phù, cũng không có tư cách ngồi lên chủ vị. Mông Điểm xem qua có chút tiều tụy, sắc mặt hơi hơi nhợt nhạt. 20 ngày trước còn bộ râu đen xì, bây giờ đã xuất hiện sợi màu bạc trắng, dường như một loáng đã già đi rất nhiều. Mông Điểm năm này không quá 40 tuổi, nhưng khiến cho Phù Tô có cảm giác giống như lão đã qua ngũ tuần. Trong lòng không nén nổi có chút đau thương, Phù Tô rất rõ, Mông Điểm sở dĩ trở nên như vậy, e là bởi vì lệnh giết hàng loạt. Mông Điểm là một quân nhân, lại không phải là một nhà chính trị gia xuất sắc, ít nhất theo Phù Tô thấy, tim của Mông Điểm vẫn còn đủ cương quyết. Thượng tướng quân, vất vả cho ngươi rồi. Câu nói này của Phù Tô xuất phát từ trong nội tâm. Khẽ nói, thượng tướng quân một lòng chia sẻ với Phụ Hoàng, Phù Tô nhất định khắc ghi trong lòng, đợi sau khi quay về Hàm Dương, ta nhất định sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng công lao của thượng tướng quân. Mông Điểm cười, phân ưu cùng Ngô Hoàng, là vinh hạnh của Mông Điểm. Mông gia ta ba đời nhận được ơn vua, bây giờ là lúc báo đáp. Hơn nữa, bây giờ Mông Điểm cũng đã có địa vị cao, thật không thích hợp phong thưởng thêm nữa. Đại công tử xin luận công cho các tướng sĩ đã chết trận. Lần này có thể đoạt được Hà Nam địa, nếu như không có tướng lĩnh phục vụ quên mình, e rằng sẽ không thể nào kết thúc nhanh như thế. Danh sách ta đã liệt ra rồi. Nói xong những lời này, trong đình bỗng trở nên yên lặng. Điều này đối với Mông Điểm và Phù Tô mà nói, là chuyện chưa từng có. Tuy rằng cả hai có sự chênh lệch về độ tuổi, nhưng rất dễ nói chuyện với nhau. Từ ngày đầu tiên Phù Tô đến Bắc Cương trở đi, hai người thường ngủ chung, nói chuyện thâu đêm, giống như có lời không bao giờ nói hết vậy. Nhưng tình cảnh hai bên đối mặt mà nghẹn họng không nói được như thế này, trước nay chưa từng xuất hiện. Còn đối với nguyên nhân trong đó, hai người đều hiểu rõ, nhưng cũng không cách nào nói thẳng ra. Hồi lâu sau, Mông Điểm chợt hỏi, đại công tử đã quyết định chưa? Phù Tô ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Xem ra không giấu nổi thượng tướng quân, thời gian bồi dưỡng đạo đức của Phù Tô còn cần tu luyện. Vậy thì, thượng tướng quân, những ngày này, thông qua Mông Khắc ta hiểu được đại khái. Ta suy nghĩ rất nhiều, quyết định để hắn đi về trước. Trở về, Mông Điểm nhíu mày, đại công tử, bây giờ phía Hà Nam địa đang lúc xây dựng sửa sang. Sao lại phải để hắn quay về? Phù Tô nói, chính là bởi vì đang xây dựng, sửa sang, cho nên mới cần hắn quay về. Phía Hàm Dương đã truyền đến tin. Phụ Hoàng dự tính xây dựng quận huyện ở Hà Nam địa. Người Hung Nô sau trận chiến này, trong vòng 30 năm tuyệt đối không thể tạo cho chúng ta uy hiếp quá lớn. Vậy thì khu vực Bắc Cương rộng lớn, ngoài người Hung Nô ra, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều đối thủ hơn. Việt Thị Quốc, nước bá quyền Hà Tây, liền một mạch Tây Vực, dưới trướng có mấy chục vạn binh sĩ không cung. Không thể coi thường, còn Đông Hồ lại càng giống một con thú khổng lồ. Thực lực của nước này thậm chí còn hơn cả Hung Nô trước đây. Có hai con thú khổng lồ phục kích ở Bắc Cương, chỉ sợ là nhất thời cũng không thể yên ổn được. Mông Điểm gật đầu, đại công tử nói chí phải. Đông Hồ và Nguyệt Thị Quốc đều không thể xem nhẹ. Phù Tô nói tiếp, bởi vì có sự tồn tại của hai con thú khổng lồ nên binh mã Bắc Cương không thể cựa quậy. Từ Liêu Đông đến Hà Nam địa, đất đai nghìn dặm, cho dù là đóng giữ 30 vạn binh mã cũng khó mà chú ý đến toàn cục. hơn nữa chiến sự Nam Cương cũng đã đi đến hồi kết. Chỉ Bắc Hương Hộ lại là đất đai hàng nghìn dặm, binh mã Nhậm Ngao cũng khó mà rời đi. Thượng tướng quân, ngươi có biết Đại Tần ta ở Sơn Đông bây giờ có bao nhiêu binh mã không? Sắc mặt Mông Điềm hơi hơi thay đổi. Sau khi thầm tính toán trong lòng, không khỏi giật mình, binh mã Sơn Đông không vượt quá 15 vạn. Không chỉ như thế, Phụ Hoàng rất rõ tình hình hiện nay ở Bắc Cương, đã quyết định chuyển đô úy quân thành biên quân, đóng quân ở vùng phụ cận núi Kê Đầu. Nói cách khác, sông Tần 800 dặm quan trung, ngoài ba đội nhân mã là trung úy quân, lang trung lệnh quân và vệ úy quân ra, các đội khác chưa đầy 5 vạn, lang trung lệnh quân không quá 1.000 người, vệ úy quân không quá 5.000 người, cộng thêm cả 1 vạn người của trung úy quân, tổng cộng không quá 2 vạn, mà 2 vạn này cũng là chỗ dựa bảo vệ xung quanh kinh đô cuối cùng. Đại doanh Lam Điền mặc dù cover 3-4 vạn nhân mã đóng quân, nhưng lại phải sợ hai vùng Nam Dương và Dĩnh Xuyên, căn bản không thể nào rút quân ra được. Nói cách khác, hai biên giới Nam và Bắc chưa bình ổn, trước khi binh mã chưa rút về, binh lực Sơn Đông và Quan Trung trống rỗng. Một khi xảy ra biến loạn gì, sẽ tạo ra hậu quả khó lường. Thượng tướng quân, những lời này của ta không phải là nói cho người khác kinh sợ, mà là nguy cơ tồn tại thực sự. Nói như thế này đi, trước lúc binh mã hai biên cương chưa thể rút lại, Đại Tần ta bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ bị phá đổ. Mông Điềm không phải là một chính trị gia, nhưng chắc chắn rằng, lão là một nhà quân sự xuất sắc. Sau khi nghe xong những lời này của Phù Tô, Mông Điềm lập tức tỉnh ngộ. Giang Sơn xã Tắc Đế quốc Đại Tần, đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Tần Pháp mặc dù tốt, nhưng cần thời gian, từ từ đẩy mạnh, chúng ta tạm thời không cần lo lắng về Quan Trung. Nhưng Đông Sơn, đặc biệt là vùng Tứ Thủy, Đãng Quận, Trần Quận và Nam Dương lại vô cùng nguy hiểm. Phía nam sông Trường Giang, có người Việt dũng mãnh hiếu chiến, hơn nữa có thể chế tạo vũ khí tinh xảo. Nếu như những vùng này một khi xuất hiện phản loạn, Đại Tần ta thậm chí có thể không xuất binh mã đi dẹp loạn. Mà từ nay về sau một nửa Giang Sơn sẽ thất thủ. Trong mắt Thủy Hoàng đế, Phù Tô có lẽ đúng là có do dự không quyết đoán. Trên thực tế thì sao? Thủy Hoàng đế sở dĩ không hài lòng với Phù Tô, có lẽ không phải là cái gọi là thiếu quyết đoán, mà là chính kiến của hai người khác nhau. Không thể phủ nhận, Thủy Hoàng đế Doanh Chính đúng là minh quân thiên hạ hiếm có. Ít nhất trước khi thống nhất 6 nước, lão đúng là rất anh minh. Sau đó sau khi thống nhất 6 nước, Thủy Hoàng đế dần dần trở nên bảo thủ. Rất nhiều chuyện không biết nghe theo lời can gián như ngày xưa. Cách chương.